là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi cầu đặt mua. Vũ trụ không biết địa, một chỗ kim quang bao phủ thần thánh chi địa, nơi này bị trong vũ trụ tất cả cường hãn sinh mạng thể ca tụng là sinh mệnh tòa án, chỗ. Chú thích, nơi này sinh mệnh tòa án không phải Marvel vũ trụ nhân vật, chẳng qua là cái địa danh. Tòa này sinh mệnh tòa án, thể tích so một viên phổ thông hành tinh còn muốn to lớn. Vì trong vũ trụ chân quý nhất sinh mệnh hoàng kim rèn đúc mà thành, vàng son lộng lẫy, càng là giống sinh mệnh. Mỗi lần thổ tức, nương theo lấy kim tương đương chỉ riêng thở ra, có sinh mệnh thấy rõ vì lấy sinh mệnh hoàng kim rèn đúc công trình kiến trúc, đã có thể tính được một cái sinh mệnh, cũng không phải là không có đạo lý. Sinh mệnh tòa án mặc dù không có độc lập sinh mệnh, nhưng lại có bộ phận sinh mệnh đặc thù. Sinh mệnh quan tòa không có ở đây thời điểm, trấn áp cùng giám sát phụ cận sinh mệnh hắc ngục. Cái gọi là sinh mệnh hắc ngục thì là vờn quanh sinh mệnh tòa án một mảng lớn hạo không bờ bến, vô cùng vô tận thiên thạch biển. Tại thiên thạch trong biển, mỗi một khối thiên thạch đều là một cái hắc ám giam ngục, giam giữ lấy cùng hung cực ác lại mạnh mẽ vô song hạng người. Thiên thạch biển vị trí trung tâm chính là sinh mệnh tòa án chỗ. Tổng nhìn, đen kịt một màu tĩnh mịch thiên thạch trong biển, nổi lơ lửng một tòa như hoàng kim sặc sỡ lóa mắt tòa án. Thị giác bên trên vẫn là tương đối hùng vĩ. Hôm nay ngồi tại sinh mệnh tòa án quan tòa trên bàn tiệc sinh mệnh quan tòa, lập tức mở ra hai mắt, đáng sợ quang mang từ phía trên thần tổ áo giáp mũ giáp đằng sau bắn ra, giống như là kim sắc quang hà, trong nháy mắt quán xuyên thiên thạch biển, dẫn tới sinh mệnh hắc ngục chấn động kịch liệt. Giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục bên trong cùng hung cực ác hạng người, kém chút vượt ngục ra. Sinh mệnh quan tòa, tên hỗn đản kia phát cái gì biểu? Sinh mệnh quan tòa, thiên thần tổ, các ngươi tới đây cho ta, nhìn lão tử không xé nát các ngươi. Ghê tởm sinh mệnh quan tòa, ngươi đã đem ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái này 1528 vạn năm, là thời điểm thả ta đi ra. Sinh mệnh hắc ngục chấn động mạnh, rất nhiều giam giữ tội phạm phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Ông, nhất thời, sinh mệnh tòa án quang mang đại tác, chấn áp thiên thạch biển. Thân cao 12 vạn gạo sinh mệnh quan tòa, từ trên bàn tiệc đứng lên, nhìn về phía phương xa, tìm kiếm rõ ràng bên trong cảm ứng. Tổ trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Một người mặc xích hồng sắc thiên thần tổ áo giáp thiên thần tổ thiên thần, xoát một chút, hóa thành vô cực quang mang, rơi vào sinh mệnh tòa án bên trong. Sinh mệnh quan tòa nói ra, ta nghe thấy từ nơi sâu xa, có cái sinh mệnh, la lên tên của ta, la lên tổ trưởng danh tự. Cái này xích hồng sắc áo giáp thiên thần tổ thiên thần nghi hoặc, toàn bộ vũ trụ, la lên tổ trưởng danh tự sinh mạng thể, không biết phong phú, lại như thế nào có thể để cho tổ trưởng ngươi như thế chấn động? Sinh mệnh quan tòa đáp, lần này la lên ta tính danh sinh mạng thể, cùng ta có to lớn nhân quả, cho nên mới sẽ để cho ta chấn động. Lục soát người, ngươi đi tìm ra người này, sau đó giết chết hắn. Sinh mệnh quan tòa băng lãnh ra lệnh, mà cái này người khoác xích hồng sắc áo giáp thiên thần tổ thiên thần, danh xưng lục soát người, năng lực có thể lục soát trong vũ trụ tất cả sinh mạng thể. Lục soát người nhắm mắt lại, chẳng được bao lâu, mở to mắt, sau đó nói ra, mới kêu gọi tổ trưởng tính danh sinh mạng thể. Toàn bộ vũ trụ có 581 ức cái, phân bố tại vũ trụ các ngõ ngách, ta cần một chút thời gian, cùng trừ tận gốc người đi giết sạch bọn hắn. 581 ức cái sao. Toàn bộ giết sạch bọn hắn đi, một tên cũng không để lại. Để cho an toàn, cũng có thể đem lục soát phạm vi mở rộng, miễn lưu hậu hoạn. Sinh mệnh quan tòa nói mà không có biểu cảm gì nói, phảng phất sắp để thiên thần tổ lục soát người giết chết 581 ức sinh mạng thể. Căn bản không phải sinh mệnh đồng dạng. Ngay tại thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa cùng thiên thần tổ lục soát người tại sinh mệnh tòa án trò chuyện thời điểm, thiên thạch trong biển sinh mệnh hắc ngục bên trong có một cái phòng ốc lớn cỡ nhỏ thiên thạch. Nơi đó hắc ngục giam giữ lấy một nữ tử. Nữ tử này cực kỳ cao gầy mà gầy gò, thân thể bao phủ tại một cái rách dưới áo bào đen bên trong. Áo choàng nhìn trống rỗng. Ngay tại nữ tử ngẩng đầu thấy áo bào đen mũ trùm hạ khuôn mặt mới lộ ra, nhìn không ra dung mạo, bởi vì khuôn mặt của nàng không có da thịt, chỉ có trắng hếu dọa người xương cốt. Sinh mệnh quan tòa chấn động, xem ra là phụ thân người thừa kế xuất hiện. Khô lâu nữ tử âm thầm nghĩ tới, ta phải nghĩ biện pháp từ sinh mệnh hắc ngục bên trong chạy đi mới được, nếu không phụ thân thật vất vả tìm tới người thừa kế liền sẽ bị thiên thần tổ thiên thần giết chết. Ghê tởm, người thừa kế chết cũng liền chết rồi, nhưng là phụ thân lưu lại tử vong quân chủ Vương Miện. Phụ thân, an phụ thân, ngươi vì cái gì không đem vua của ngươi quan truyền cái ta đây? Cầu hoa tươi, để cho ta kế thừa ngươi vong linh quốc gia. Đem thiên thần tổ chó săn thiên thần nhóm giết không còn một mống mới là. Bộ xương này nữ tử ảo não không thôi, tức giận tại sinh mệnh hắc ngục bên trong dậm chân, kết quả xương ngón chân đập mạnh tan thành từng mảnh. Nàng lại muốn một lần nữa đem xương ngón chân một chút xíu thận trọng chắp vá. Nếu như Lý Dạ Huyền ở chỗ này, đoán chừng tròng mắt sẽ chừng rơi, bởi vì cái kia khô lâu muội chính là khô lâu đại đế trước khi lâm chung dặn dò để Lý Dạ Huyền chiếu cố tốt nữ nhi. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền một câu thành châm, khô lâu đại đế nữ nhi thật sự là một bộ khô lâu. Ở xa vũ trụ biên giới tinh cầu, mở ra bạch cốt Vương Miện lớp phong ấn thứ 7 Lý Dạ Huyền. Hai tay một bên kẹp lấy thánh quang thập tự giá, một bên phát ra phẫn nộ mà không cam lòng tiếng gầm gừ. Đáng chết, sinh mệnh quan tòa cái này hỗn đản, nghe xong cái tên này, liền biết không phải cái gì tốt trêu chọc mặt hàng. Khô lâu đại đế, ngươi làm sao lưu lại như thế một cái tai họa cho ta a? Cái gì thiên thần tổ tổ trưởng, cái gì sinh mệnh quan tòa, này danh đầu nghe xong liền không dễ chọc. Vấn đề địch nhân còn không phải sinh mệnh quan tòa một người, cùng sinh mệnh quan tòa đối nghịch, không sai biệt lắm mang ý nghĩa cùng toàn bộ thiên thần tổ thiên thần đối nghịch. Một quyền nan địch bốn tay, huống chi vẫn là một cái tổ thiên thần. Lý Dạ Huyền sụp đổ đến muốn khóc, lợi dụng bạch cốt Vương Miện hiện ra tới bàng bạc lực lượng, đem thánh quang thập tự giá đẩy lên. Lý Dạ Huyền không biết, chính vì hắn vừa rồi một cuống họng hô lên sinh mệnh quan tòa danh tự, kết quả để ở xa vũ trụ một bên khác sinh mệnh quan tòa cảm ứng được. Hiện tại sinh mệnh quan tòa đã để trời sinh tổ một cái thành viên lục soát người, cùng một cái khác thiên thần tạo thành viên trừ tận gốc người, tiến đến diệt sát vũ trụ các ngõ ngách 581 ức sinh mạng thể. Lý Dạ Huyệt chính hắn, thình lình chính là cái này 581 ức sinh mạng thể bên trong một viên. Đứng tại trên đại dương bao la A Thơ, làm sao biết hắn túc địch Lý Dạ Huyền, ngắn như vậy công phu đã thành công trêu chọc trong vũ trụ lớn nhất kinh khủng nhất thực lực thiên thần tổ. Đồng thời tùy thời đều có thể có thiên thần tổ hai đại thiên thần tới gây sự với Lý Dạ Huyền, muốn giết Lý Dạ Huyền. Hôm nay ban đêm ta không viết xong sách mới chương 1, ta liền không ngủ được. Từ bao nhiêu ngày trước quyết định khổ sách sách mới,